Hello Kiên Trần. Hello Ngân Chuột. Hello Hoa Hoa, hello Cụ Thuận, hello Nguyễn Quyền, hello Vân Lê, hello Trinh. Chào Trinh nhó. Tún chào Trinh nhó. Hello Kẻ Cô Đơn. Hello Doãn Thị Diệu Linh. Trời ơi em bé. Mấy ông ơi em bé. Em bé Doãn Thị Diệu Linh nhìn nó dễ thương kìa. Wow, Công ơi. Ôi Công ơi. Mấy anh em F3 ơi, mấy anh em F3, mấy anh em thanh niên F3 ơi, gái xinh kìa. Cảm ơn Binton đã ủng hộ chè. Cảm ơn Binton rất là nhiều. Hello Tiến Dũng, hello Trần Văn Chiến, hello Trần Xuân Mạnh, hello Duy Số 2, hello Dung, hello Việt Con, hello Vũ Phạm, hello Duy Hoài, hello Lệ Quân Tử, hello Hải Hoàng, hello Văn Đức, hello Như Quỳnh, hello Trung Hiếu, anh hello Đức Vượng, anh hello Trần Thu, hello anh Hoàng Văn Hùng, hello Hiếu Cam, hello Cung Vũ, hello Minh Vũ, hello đệ tử của Ma, hello Thanh Tuấn Huỳnh, hello Dương Văn Tý. Dạo này em bé Huệ nó ghét anh em mình rồi, dạo này em bé Huệ nó không biết nó đi đâu á. Em hello chị Hương, hello Quỳnh Hoa, hello Hồ Ngọc Bình, hello Nguyễn Hùng Sơn, hello Đoàn Dự. Tại vì mặc tóc nó dài thì gọi nó là mặc tóc dài đó. Tóc nó dài. Hello My Flower. Hello Khánh Bùi. Hello Mai Phương. Hello Trà. Hello Chin Du. Hello Duy Phạm. Hello Tấm Lợi. Hello Tiến Đạt. Hello Trang Anh. Hello Đức Toàn. Trần Xuân Thanh. Nếu mà mới thì chắc là nó phải vài ngày nó mới đến. Em hello anh thầy cúng nhà quê. Em cảm ơn anh thầy cúng nhà quê đã ủng hộ chè của nhà em. Hết lại đạt nha anh. Hết lại đạt nha anh. Hello, hello Dương Văn Tý tập 2. Hello Như Chí, hello HP Thịnh, hello Lệ Quân Tử. Mùa này mà lá nó bé bé thì không đúng rồi, mùa này là lá nó phải to hơn, bởi vì bây giờ là mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, cho nên mùa này là lá nó phải to hơn mới đúng. Hello Điền Nguyễn, hello Duy Hồ. Hello Shopee bé bỏng. Hello Giai Quan Họ. Công Chính có thể vào trong trong shop Tóc Tóc để đặt hàng luôn giúp mình. Ok, đợi cho mình xin ít phút để mình 1 phút để mình ghim cái sản phẩm lên. Cho anh em dễ chọn. Mình ghim sản phẩm lên để cho anh em dễ chọn nhé. Okay, đợi đợi đợi đợi mình đợi anh chị, đợi anh chị. À, đang đang mùa chè xuân rồi, đợt này đang chè xuân, nó chỉ còn có khoảng tầm nửa tháng nữa là hết chè xuân đó. Hả LV, nếu mà em muốn thì đặt luôn đi. Nó chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là hết hết vụ chè xuân thôi em trai. Hello Quyền Nguyễn, có bán kẹo lạc luôn Trần Quang. Quang có thể vào trong shop để đặt giúp mình. Rồi ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng và vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Mao Sơn Thượng Thanh phần 3. Cái sự cố ngày hôm qua thì tôi cũng đã tự kiểm điểm bản thân với anh chị em và cũng tự kiểm điểm bản thân với tác giả Bánh Bao rồi. Nó cũng là cái sự cố ngơ ngẩn thôi. Mong anh chị em thông cảm. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Tại sao nó lại bí ẩn như vậy thì chắc là ở phần cuối nó sẽ có cái câu trả lời. Cảm ơn bạn đã vừa donate. Cảm ơn Dương Văn Đức đã donate cốc cà phê. Cảm ơn Hà Nguyễn đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả Bánh Bao Trứng Cút. Và nếu như anh chị em nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, như hôm bữa mà tôi livestream mà trên đồ chè đó, chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đang vụ chè xuân chỉ còn có nửa tháng nữa, thì anh chị em có thể là vào trong giỏ hàng để lựa hoặc là theo hướng dẫn ở trên cái màn hình này để anh chị em